Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, táng tận lương tâm người. Sở Phong hãm sâu tại trong vùng đầm lầy không cách nào thoát thân. Mà Chu Dương bọn người lại ở bên cạnh cười lạnh liên tục. Nghe hắn lời nói về sau, Sở Phong trong thần sắc hơi lộ ra một chút tức giận. Cười lạnh nói, các ngươi đám người này tính phai mờ xúc sinh. Muốn không phải ta, các ngươi đã sớm chết đói. Hiện tại còn cùng ta lấy oán báo ân. Ta nhổ vào, Chu Dương khinh thường kêu một tiếng. Nói ra, cẩu thí cái lấy oán báo ân. Tại cái địa phương quỷ quái này, ai còn quản hắn đạo đức luân lý. Có thể sống sót mới là vương đạo. Thật đáng tiếc, mà ngươi cùng Hứa Thi Kỳ cũng là đem bị chúng ta vứt bỏ cái kia. Tiếp đó, ngươi thì có thể an tâm đi chết. Chu Dương lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên quay đầu đối cách đó không xa trên sườn núi quát. Động thủ, ầm ầm, hắn vừa mới nói xong, một cái đồng học khiêu động trên sườn núi một tảng đá lớn. Cự thạch kia phát ra trận trận tiếng vang, mang theo khủng bố uy thế hướng về Sở Phong cái này quay lại đây. Mà Sở Phong lại sâu hãm đầm lầy không cách nào tự kềm chế. Chu Dương bọn người cười như điên không ngừng. Tiếp đó, cũng là nhìn tận mắt Sở Phong bị nghiền thành thịt nát thời điểm. Trên sườn núi, Sở Phong dựng nhà trúc nhỏ bên trong. Kỳ quái, đều lâu như vậy, Sở Phong làm sao còn chưa có trở lại. Hứa Thi Kỳ xoa nắn hai tay, lo lắng tại nhà trúc bên trong đi qua đi lại. Mắt trái nhảy cát, mắt phải nhảy tai, nàng mí mắt phải một mực nhảy lên không ngừng. Phảng phất tại biểu thị chỗ đem đứng trước đại tai họa. Phanh phanh phanh tương đương, đúng lúc này, nhà trúc cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Để Hứa Thi Kỳ trên gương mặt xinh đẹp nhất thời một trận cuồng hỉ. Là Sở Phong trở về. Nàng đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức hưng phấn chạy chậm đi qua chuẩn bị mở cửa ra. Thế mà còn không đợi nàng đi qua, bỗng nhiên, oanh, cửa trúc vậy mà liền như thế bị một chân đạp ngã. Hoảng sợ Hứa Thi Kỳ nhảy một cái, nhìn trước mắt Trịnh Văn, Mã Hằng Lượng, Trương Dịch Bân bọn người. Hứa Thi Kỳ nhất thời một trận tức giận, cả giận nói, Trịnh Văn, các ngươi làm gì? Vì cái gì như thế thô lỗ đem cửa đá xấu? Vì cái gì? Bởi vì, cái này cửa về sau khả năng không cần. Trịnh Văn bọn người cùng nhau đi vào nhà trúc bên trong. Khóe miệng ào ào ngậm lấy nụ cười quỷ dị. Các ngươi có ý tứ gì? Hứa Thi Kỳ nhất thời cau mày một cái. Có một loại dự cảm không hay. Ngươi nói chúng ta có ý tứ gì đâu? Mã Hằng Lượng nghiền ngẫm cười rộ lên. Năm nam một nữ, tại trên hoang đảo này sống chung một phòng. Hứa Đại Hoa Khôi, ngươi đến đoán xem đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì tốt chơi sự tình a? Hứa Thi Kỳ tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc. Cả giận nói, Mã Hằng Lượng, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết có phải hay không? Muốn là ngươi dám đối với ta làm loạn, Sở Phong trở về nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ngươi nhóm. Giáo huấn chúng ta? Trương Dịch Bân khinh thường cười một tiếng, lông mày trong mắt hiển thị rõ rảo hoạt. Hứa Đại Hoa Khôi, ngươi khả năng không biết a, Sở Phong hắn hiện tại nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo a. Hắn hiện tại đoán chừng chính bị vây ở trong đầm lầy, lập tức liền muốn bị một tảng đá lớn ép thành thịt nát. Ha ha, các ngươi nói bậy. Hứa Thi Kỳ mãnh liệt hét lớn, chúng ta có thể không có nói quàng. Chúng ta tại bờ biển phát hiện một chiếc bè gỗ, nhưng là không có ý tứ. Vừa tốt không có ngươi cùng Sở Phong vị trí. Trịnh Văn nhếch miệng vui vẻ nói, cho nên chúng ta liền cố ý thiết kế, dẫn dụ Sở Phong rơi vào đầm lầy, sau đó dùng cự thạch đem hắn nghiền nát. Cái gì? Hứa Thi Kỳ đồng tử mạnh mẽ co lại, không thể tin nhìn lấy đám người này. các ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Muốn không phải Sở Phong, các ngươi có thể sống đến bây giờ à? Các ngươi quả thực táng tận lương tâm. Cát, Trịnh Văn khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, Sở Phong tên vương bát đản kia, hắn cùng ngươi ăn tốt nhất thực vật, lại để cho chúng ta ăn một số đồ rác rưởi, luôn luôn tự cho là đúng, xem thường chúng ta chịu đủ hắn bố thí giống như thương hại, chúng ta muốn hắn chết. Hứa Thi Kỳ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Biến thái, Trịnh Văn đám người này đã tại hoang đảo trong tuyệt vọng. Triệt để tính cách đại biến, biến tối tăm, lệ khí, hung ác, Sở Phong tại loại này tuyệt cảnh dưới, còn có thể phân cho bọn hắn 10 người lượng thực vật cùng nguồn nước. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, thế nhưng là bọn họ lại không gì sánh được tham lam. Thậm chí bởi vậy thống hận Sở Phong, quả thực nhân tính phai mờ. Hắc hắc, ngươi không phải mới vừa nói chúng ta táng tận lương tâm sao? Trịnh Văn nhìn lấy Hứa Thi Kỳ trong mắt hiển hiện một vệt cuồng nhiệt. Âm lãnh không gì sánh được nói, càng thêm táng tận lương tâm còn ở phía sau. Tiếp đó, chúng ta 5 người muốn thay phiên chơi ngươi. Sau cùng, chúng ta lại lấy bè gỗ rời đi cái địa phương quỷ quái này. Một lần nữa trở lại Hoa Hạ, mà ngươi cùng Sở Phong thì hội vĩnh viễn biến thành một bãi bạch cốt. Chết tại cái này địa phương, vĩnh viễn không có người biết. Ngươi, các ngươi, Hứa Thi Kỳ khuôn mặt đã triệt để trắng xám, không có một tia huyết sắc. Nàng sợ, triệt để sợ, run rẩy hai chân không ngừng lui về. Muốn tìm cơ hội đi ra ngoài, thế nhưng là Trịnh Văn 5 người lại giống hung đồ giống như đem cửa phá hỏng chết. Nàng căn vốn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Trịnh Văn, Mã Hằng Lượng, Trương Dịch Bân mấy người triệt để lộ ra cái đuôi hồ ly, mang trên mặt gian ác nụ cười, xoa xoa hai tay, sắc mị mị một bên thoát lấy chính mình y phục, từng bước một hướng Hứa Thi Kỳ đi đến. Ha ha ha, suy nghĩ một chút thì thoải mái a. Hứa Đại Hoa Khôi, ngươi bình thường không phải cao cao tại thượng à? Hiện tại ngươi còn có thể làm sao? Nhanh điểm, ta đã không nhịn được. Mẹ, đã sớm muốn lên nàng. Hiện tại rốt cục có cơ hội này. Chờ lát nữa nhất định phải chơi chết nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Thi Kỳ bình thường trong trường học thế nhưng là vạn người truy phủng nữ thần Hoa Khôi. Trịnh Văn bọn người trong trường học đối nàng đủ kiểu ái mộ. Lại chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể tới gần. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại có cơ hội này. Cái này có thể muốn làm sao chơi? Thì chơi như thế nào cơ hội? Bọn họ từng cái hai mắt tinh hồng, triệt để khống chế không nổi trong cơ thể mình sôi trào huyết dịch. Đừng tới, Hứa Thi Kỳ hét lên một tiếng, liều mạng lắc đầu hô, Sở Phong không có khả năng chết, Sở Phong không có khả năng chết, các ngươi nếu dám đụng đến ta, hắn trở về nhất định sẽ báo thù cho ta. Trong nội tâm nàng còn có một tia hy vọng cuối cùng. Nàng tuyệt không tin Sở Phong hội dễ dàng như vậy trúng kế chết đi. Nàng tin tưởng vững chắc Sở Phong nhất định sẽ trở về. Âm, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài phòng trên sườn núi truyền đến một trận đinh tai nhức óc đá lăn âm thanh. Nhất thời để trong phòng mọi người sững sờ. Ha ha ha, Trịnh Văn trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Hứa Đại Hoa Khôi, nghe đến à, đây chính là khối kia sắp đem Sở Phong nghiền thành thịt nát cự thạch. Chỗ đó đầm lầy có thể so với Lưu Sa. Coi như Sở Phong lợi hại hơn nữa, hãm sâu bên trong hắn tuyệt đối không cách nào động đậy. Chỉ sợ hắn lúc này đã bị cự thạch nghiền nát đi. Không, làm sao có thể? Hứa Thi Kỳ miệng phía trên nói như vậy lấy, nhưng nghe được thanh âm này, đáy lòng một vệt tuyệt vọng triệt để lan tràn ra. Hắc hắc, cái kia 5 người đoán chừng cũng kém không nhiều mau tới. Chúng ta lên trước Hứa Đại Hoa Khôi, đến thời điểm lại để bọn hắn lên đi. Trịnh Văn ra lệnh một tiếng, 5 người trong nháy mắt như ác lang đồng dạng hướng Hứa Thi Kỳ mãnh liệt nhào tới. Hứa Thi Kỳ núp ở góc tường, đã lòng như cho nguội nhắm mắt lại. 3, 3, 3, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên bay tứ tung ra mấy cái bộ thi thể. Trực tiếp đem chuẩn bị nhào về phía Hứa Thi Kỳ Trịnh Văn nện ngã xuống đất. Vừa tốt 5 bộ thi thể, một người bị một cỗ thi thể đập bay. Chẳng biết lúc nào, một bóng người đã xuất hiện tại cửa. Hắn dựa vào trên cửa, như tử thần giống như lạnh lùng, hai con ngươi lạnh nhạt đảo qua Trịnh Văn 5 người. Rất đáng tiếc, cái kia 5 người đã biến thành cái này 5 bộ thi thể. Mà các ngươi cũng nhanh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.